Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1608, chương 1609, không lưu tiếc nuối. Phòng trong, Diệp Lăng một người ngồi ở bên cạnh bàn, khuôn mặt ngưng trọng, đang không ngừng suy tư về sự tình. Bây giờ tam giới, đã thành cái này bức bộ dáng a, một cái thượng đẳng cương vực. Liền từng chút một sức phản kháng cũng không có, trở thành tuyệt đối con kiến hôi. Lớn như vậy thiên hạ, có khả năng đủ tự vệ, cũng chỉ có đỉnh cấp cương vực mới có thể có lực lượng ở nơi này vô lượng đại kiếp chi hạ còn sống. Lúc này đây như không phải Diệp Lăng tự thân đứng ra, mặc dù là Hắc Bào Đế Quân cũng tuyệt đối sẽ không vì một cái nho nhỏ thượng đẳng cương vực cùng Hồng Liên lãnh thổ bẻ khuôn mặt. Có thể đôi khi nên thật sự rất tốt chiếu cố một chút chính mình đã từng những bằng hữu kia nữa à. Bằng hữu, Mộ Dung Uyển Nhu ở Diệp Lăng trong lòng ấn tượng. Giát chi, cửa mở, Diệp Lăng sững sờ, một đạo thân ảnh tuyệt diệu ở ánh trăng chi hạ chậm rãi đi đến. Thân ảnh mông lung, lại mang theo cực độ mê hoặc. Yêu kiều thướt tha vóc người, ở mông lung phấn hồng sa váy bên trong như ẩn như hiện. Bộ ngực hai luồng vân phong cũng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Nhìn lòng người nhọn run, cái kia như thiên nga cổ một dạng cổ, trắng nõn bên trong lộ ra vài tia béo mập màu sắc. Kiều diễm ướt át khuôn mặt lên, treo tràn đầy xuân sắc. Mộ Dung Uyển Nhu, Diệp Lăng có chút ngây dại. Cô nàng này, đã trễ thế này, cái này bức trang phục đi tới trong phòng của hắn, rốt cuộc là muốn làm gì? Kháo, vậy còn dùng muốn a? Chỉ định là dụ dỗ chính mình phạm tội a? Thịch, Mộ Dung Uyển Nhu nhấc chân hướng Diệp Lăng đi tới, một luồng gió nhẹ lay động cái kia che thon dài chân nhỏ phấn hồng sa váy, lộ ra trắng nõn như sữa bò một dạng da thịt. Vô cùng mịn màng, cái kia gì, Uyển Nhu a, đừng cái dạng này a, chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu. Diệp Lăng liền vội vàng đứng lên, lúng túng xua tay nói, nhưng là một đôi ánh mắt lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Dung Uyển Nhu mông lung kia tuyệt sắc thân thể, quá đặc biệt hấp dẫn người nữa à, nói riêng về vóc người. Nữ nhân này tuyệt đối có thể đứng hàng Diệp Lăng mười mấy người phụ nhân ba vị trí đầu. Hơn nữa dáng dấp càng là khuynh quốc khuynh thành. Bằng không, cũng không cần mặt cầm hả? Diệp Lăng lập tức vung đi cái ý niệm này. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Chính mình cũng không thể làm chuyện loại này tình. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải quân tử a. Ta chỉ là không muốn lưu hạ tiếc nuối. Ta biết, nữ nhân của ngươi rất nhiều, mà ta và ngươi, chung quy không phải một cái trong thế giới người. Ta cũng chưa từng hy vọng xa vời đi đứng ở bên trong thế giới. Ta muốn, chỉ có để cho ngươi ngừng lưu ở chỗ này của ta khoảng khắc. Ta không muốn hối hận cùng tiếc nuối. Mộ Dung Uyển Nhu cúi đầu thì thào, lập tức ngẩng đầu, gương mặt trên, lên. Đã là nửa bên ửng đỏ màu sắc, cái kia kiều diễm ướt át dáng dấp, nhất định làm cho Diệp Lăng khô miệng khô lưỡi. Uyển Nhu, ta không phải cái loại này chiếm tiện nghi liền bội tình bạc nghĩa nam nhân. Nhưng là bây giờ tam giới đại loạn, ta thật không có tâm tư đặt ở nữ nhân thân lên. Nói vậy, rất không công bình, không thể cấp ngươi hứa hẹn trách nhiệm, ta tuyệt đối sẽ không động tới ngươi. Diệp Lăng lắc đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng, nữ nhân là cần làm bạn. Hắn lưỡng đại phân thân hiện tại cũng là ở lôi vực cùng cửu kiếp lãnh thổ chấp trưởng đại cục. Nhưng là nhiều hơn nữa ra một cái Mộ Dung Uyển Nhu. Hắn là thật không có tinh lực, cũng sẽ không ở nơi này mấu chốt đi tới phân tâm. Hơn nữa còn là bởi vì một nữ nhân, ta nói, ta không muốn tiếc nuối. Những thứ khác ta toàn bộ đều không yêu cầu. Ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi mà thôi. Ta không muốn danh phận. Mặc dù ngươi cho, ta cũng không cần, bởi vì ta Mộ Dung Uyển Nhu không có tư cách này. Vừa nói chuyện, Mộ Dung Uyển Nhu trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người, thân thể trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, mà hậu chiêu trưởng hướng Diệp Lăng thân thể trên lên phủi nhẹ. Còn bà nó, Diệp Lăng tức thì cả người kinh hãi, cảm giác được hừng hực một dạng bao vây, đầu não ong ong. Giờ khắc này, lý trí của hắn phòng tuyến hoàn toàn thất thủ. Đi đặc biệt Liễu Hạ Huệ đi, đi đặc biệt trách nhiệm đi, đều ngã cái này phần lên, hồng thủy đều muốn vỡ đê, còn suy nghĩ cái gì hoa màu a? Lập tức, đầy nhà xuân sắc, ửng đỏ từ từ. Mà ở Diệp Lăng ngoài biệt viện một bên, Mộ Dung Vấn Thiên xem cùng với chính mình nữ nhi tiến vào bên trong chi về sau, vô cùng kích động, nắm quả đấm thật chặt, rốt cục bắt lại a, đền bù phía trước ta phạm lệch lạc. Bất quá, ta đây cha vợ cũng không có thể quá keo kiệt, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, cho hắn biết, ta cũng là rất có lòng trách nhiệm. Mộ Dung Vấn Thiên cười hắc hắc, xoay người hướng xa chỗ đi tới, mà trước mặt hắn phòng trong, tắc thì là lật long che phượng, âm dương giao hợp, hồng thủy vỡ đê, đông phương dâng lên một tia bong bóng cá trắng thời điểm. Diệp Lăng xem cùng với chính mình trong ngực ngọt mỹ thiếp đi Mộ Dung Uyển Nhu, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Đáng chết a, chỉ bất quá đi Hoa Quả Sơn một chuyến, làm sao lại gây ra nhiều như vậy sự tình, đến bây giờ còn đem người ra nữ nhân cưỡi. Bất quá, Uyển Nhu thật đúng là trả lời một câu nói a, nữ nhân là thủy tố, tư vị kia nhất định thoải mái bảo. Diệp Lăng nhếch miệng cười, mà sau nhẹ nhàng đem cánh tay của mình rút đi ra ngoài, mặc quần áo vào, đẩy cửa ra đi tới ngoài phòng, nhìn trắng bệch chân trời sâu ra một hơi. Đế quân, nghỉ ngơi còn tốt đó chứ? Mệt nhọc cả đêm, lúc đầu không nên quấy rối ngươi, nhưng là a, ta cũng là vì biểu thị quyết tâm của ta, cố ý cho ngươi một vật. Đột nhiên, Mộ Dung Vấn Thiên thân ảnh xuất hiện, cùng quỷ tựa như, tới vô ảnh đi vô tung. Sợ Diệp Lăng trái tim phù phù phù phù nhúc nhích, nhìn Mộ Dung Vấn Thiên cái kia thần bí tiếu dung, Diệp Lăng dám khẳng định, lão già này chỉ định biết tối hôm qua nữ nhi mình là ở phòng của mình nghỉ ngơi. Được rồi, làm sao trong nháy mắt có một loại bị người tiên nhân khiêu cảm giác đâu. Người yên tâm, Thanh Thủy Cương Vực an toàn, chỉ cần ta Diệp Lăng bất tử, tam giới bên trong bất kể là ai, cũng không tư cách còn dám động. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, cũng chẳng khác nào cho một cái cam kết. Dù sao lên nữ nhi của người ta, nếu như cật kiền mạt tịnh đi liền, cũng quá không phải là một món đồ. Không đúng không đúng, ta không phải là không tin tưởng đế quân ngươi. Ta muốn cho vật của ngươi, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, còn là Hồng Liên lãnh thổ, vì sao muốn phải xâm chiếm ta Thanh Thủy Cương Vực bí mật a? Mộ Dung Vấn Thiên mỉm cười nói, rất thần bí. Diệp Lăng lòng hiếu kỳ cũng là trong nháy mắt bị sách lên. Hắn cũng một mạch mê man đây, vì sao cái này Hồng Liên lãnh thổ, thà rằng liên hợp hai đại đỉnh cấp lãnh thổ, thậm chí không tiếc cùng Vô Thiên lãnh thổ khai chiến, cũng muốn cầm hạ Thanh Thủy Thành. Phải biết, ba đại đỉnh cấp lãnh thổ một ngày động, cái kia đại giới nhưng là rất kinh người a. Bình thường Gò Bồng Đảo vốn là giá trị không được. Như vậy, chúng ta đi trước nhà của ta trong nói đi. Nói vậy, Uyển Nhu ngày hôm qua muộn trên lên cũng là mệt muốn chết rồi, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, đế quân thấy được không? Đột nhiên, Mộ Dung Vấn Thiên cười nói, Diệp Lăng cái chán trong nháy mắt dâng lên ba đạo hắc tuyến. Làm sao kỳ cục như vậy đây? Nhân gia lão tử đứng ở trước mặt mình, cứ như vậy phong khinh vân đạm, rất dễ dàng, nhưng là chính mình tốt lúng túng có được hay không? Diệp Lăng không có cự tuyệt, cũng không pháp cự tuyệt, dù sao ăn người ta nhu nhược mà. Theo Mộ Dung Vấn Thiên hướng mặt khác một cái nhà bên trong đi tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.